Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 250, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Vô Tấn Môn, bên trong phòng tiếp khách, Lâm Nam nhìn trước mắt nam tử này, trừng lớn hai mắt, người này chính là Khâu Viện cha ruột, không thể không nói. Thoạt nhìn cùng Khâu Viện vẫn có như vậy mấy phần chỗ tương tự. Mà nhìn thấy Lâm Nam tiến đến, Khâu Thần cũng là thật bất ngờ. Dựa theo ý nghĩ của hắn, mình đã báo ra hoàng đế thân phận, coi như tông chủ không chịu đi ra, làm sao cũng phải là cái trưởng lão loại hình đi ra tiếp kiến a. Nhưng là bây giờ, lại là Vô Tấn Môn đại đệ tử, Lâm Nam hắn đương nhiên là nhận biết. Mặc kệ từ phương diện nào tình báo mà nói, hắn đều biết Lâm Nam thân phận cùng tướng mạo, mà đối với Lâm Nam thực lực, hắn tự nhiên cũng lý giải. Cái này đại đệ tử có thể làm cho bọn họ những cái này độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ đều nhìn không thấu tu vi, kém cỏi nhất cũng là độ kiếp đỉnh phong tu sĩ. Thực lực này quả thật làm cho Khâu Thần không có bất kỳ dị nghị. Không nghĩ tới bệ hạ sẽ đích thân tới cửa bái phòng. Thật sự là không có từ xa tiếp đón. Mặc dù Lâm Nam là nói như vậy, thế nhưng là Khâu Thần cũng không có cảm nhận được tôn trọng cái gì ý tứ. So với trong đế quốc những người khác kinh sợ, Lâm Nam biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Tiểu nữ ở trong Vô Tấn Môn có nhiều quấy rầy, ta làm cha, như vậy liền không có gặp. Tự nhiên là muốn đến xem. Khâu Thần không có chút nào bày hoàng đế giá đỡ, ngược lại giống như là một cái bình thường phụ thân đến thông gia trong nhà quấy rầy bộ dáng. Đâu có đâu có, Khâu cô nương thiên tư thông minh, ta nhị sư đệ đối với nàng rất là yêu thích, hai người bây giờ nghĩ tất còn đang luyện đan trong phòng học tập đây a. Lâm Nam cũng khách khí một lần, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cái này Khâu Thần một đời đế vương đã bình ổn chờ thân phận cùng mình trò chuyện với nhau, chẳng lẽ còn muốn cho hắn sắc mặt không được. Lại nói Khâu Thần ý đồ đến đã rất rõ ràng, Lâm Nam cũng cảm thấy thành ý. Loại thời điểm này tự nhiên là phối hợp hắn, là vị kia gọi là Thẩm Vân đệ tử a. Mấy ngày trước đây Vô Tấn Môn đệ tử độ kiếp, ta còn đến đây nhìn qua, không nghĩ tới bây giờ thế hệ trẻ tuổi thế mà có thực lực như thế, thật là làm cho ta mặc cảm a. Bệ hạ nói chi vậy, nhị sư đệ chỉ là một cái động hư tu sĩ, làm sao có thể cùng bệ hạ đánh đồng với nhau đây. Lâm Nam đạo hữu cũng không cần xưng hô ta là bệ hạ. Ta hiện tại chính là một cái muốn thăm hỏi nữ nhi phụ thân. Nếu như đạo hữu không ngại, có thể gọi ta một tiếng Khâu huynh, ta cũng bảo ngươi một tiếng hiền đệ. Tốt, Khâu huynh, có thể kết giao hiền đệ, thực sự là tam sinh hữu hạnh a. Khâu huynh khách khí, nếu Khâu huynh là tới tìm nữ nhi, ta giúp ngươi gọi một lần. Vừa nói, Lâm Nam liền lấy ra lệnh bài, trực tiếp hò hét Thẩm Vân. Nhìn thấy Lâm Nam như thế hào phóng, Khâu Thần tự nhiên cũng là nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay của hắn nhìn xem. Chỉ thấy Lâm Nam đưa lệnh bài cầm tới bên tai nói vài câu, liền đưa lệnh bài buông xuống. Một màn này để Khâu Thần càng chắc chắn phán đoán của mình. Nhìn xem người ta dụng cụ truyền tin, đây là thời gian thực thông tin a. Suy nghĩ lại một chút phong hương đế quốc, trăm vạn năm đến đều không có tiến bộ, còn đang dùng trận bàn truyền tờ giấy nhỏ, thật sự là quá không nên. Trở về sau, lập tức tìm người hảo hảo nghiên cứu, tranh thủ cải tiến. Ngay tại Lâm Nam lệnh bài buông xuống không lâu, phòng tiếp khách ngoại truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, cửa phòng mở ra, Thẩm Vân mang theo Khâu Viện từ bên ngoài đi tới, bất quá nhìn Khâu Viện cái kia vẻ mặt sợ bộ dáng, chắc hẳn không có Thẩm Vân lời nói, chính nàng đoán chừng đều không dám tới a. Thấy, gặp qua phụ hoàng, giờ khắc này, Khâu Viện nơi nào còn có một tia công chúa phong phạm. Lúc trước cùng Hồng Vũ chuyện trò vui vẻ bộ dáng, sớm đã quên mất, nàng không nghĩ tới, Khâu Thần sẽ đích thân đến đây. Hơn nữa nhìn Khâu Thần bộ dáng, tựa hồ một chút cũng không sinh khí, lúc này mới đáng sợ tốt a. Phụ thân của mình là rõ ràng, Khâu Thần bộ dáng như vậy, đại biểu cho hắn tức giận phi thường, có thể hay không tại chỗ đem mình đánh chết a. Nghĩ tới đây, Khâu Viện càng là cúi đầu, nếu Khâu cô nương đã đến, ta sẽ không quấy rầy Khâu huynh cùng nữ nhi đoàn tụ. Sư đệ, chúng ta đi ra ngoài trước. Vừa nói, Lâm Nam trực tiếp đứng dậy, lôi kéo Thẩm Vân đi ra ngoài, thuận tay đóng lại cửa phòng. Động tác nhanh chóng, Khâu Viện cùng Thẩm Vân đều chưa kịp phản ứng. Chờ Khâu Viện phát hiện, trong phòng chỉ có mình và Khâu Thần thời điểm, kém chút không khóc lên. Lần này đúng là nàng không đúng, chẳng những vi phạm với Khâu Thần tỷ võ chiêu thân mệnh lệnh, thậm chí còn trộm lén chạy ra ngoài, ở Vô Tẫn môn tiêu dao sung sướng gần 60 năm. Đương nhiên, Vô Tẫn môn tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Bản thân thực biến mất, cũng liền không đến một năm thời gian mà thôi. Nhìn thấy Khâu Thần đứng dậy, Khâu Viện vô ý thức lùi sau một bước, đầu cũng không dám nhấc, nhìn xem Khâu Thần mũi chân càng ngày càng gần. Khâu Viện lập tức cảm thấy, trái tim của mình đều nhanh nhảy ra ngoài. Ngươi trưởng thành, một cái ấm áp đại thủ đặt ở Khâu Viện trên đầu. Khâu Thần giọng nói chuyện rất là ôn nhu, không có cảm nhận được bất kỳ tức giận, ngược lại để Khâu Viện suy nghĩ, trôi dạt đến trước kia. Thân làm đế quốc 17 công chúa, Khâu Viện niên kỷ cũng không lớn. Lúc nhỏ, Khâu Thần đối với nàng giọng nói chuyện cùng thái độ chính là như vậy. Hơn nữa Khâu Thần cũng 10 phần ưa thích sờ đầu của nàng. Chỉ là, bao lâu, phụ hoàng không có dạng này đối với mình đây. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ lộ ra sợ hãi, thế nhưng là Khâu Viện vẫn là từ từ ngẩng đầu lên. Chính là cái này biểu lộ, tại chính mình lần thứ nhất bởi vì quốc sự cùng phụ hoàng sản sinh chia rẽ trước đó, phụ hoàng đều là cái biểu tình này đối đãi bản thân. Qua nhiều năm như vậy, là phụ hoàng không đúng, ủy khuất ngươi, nghe Khâu Thần xin lỗi, Khâu Viện con mắt cũng bắt đầu ươn ướt. Phụ hoàng, Khâu Viện cảm xúc kích động, tiến lên một bước, ôm chặt Khâu Thần. Tựa hồ bị Khâu Viện một lần này động tác cho kinh hãi nhảy một cái. Bất quá Khâu Thần cũng là chậm rãi hai tay vây quanh. Một tay khoác lên Khâu Viện trên lưng, một tay khoác lên trên vai. Hai người không có nhiều lời. Thế nhưng là Khâu Thần cũng chân thực cảm nhận được cha con ở giữa thân tình. Dứt bỏ mặt khác, suy nghĩ một chút lúc nhỏ, bản thân đối Khâu Viện là cỡ nào yêu thương. Mà những cái này năm sở dĩ đối với nàng vắng vẻ, lại là bởi vì nàng nói ý nghĩ của mình, chính là đại thần trong triều cùng mình cãi lộn, chính mình cũng sẽ không nhớ hận trong lòng. Đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân, để cho mình liền nữ nhi nói, cũng không nguyện ý nghe đây. Chẳng lẽ, thật là bởi vì quyền lực duyên cớ sao? Ở chỗ này thời gian, không có thụ ủy khuất a. Hai người ôm một hồi, Khâu Thần lôi kéo Khâu Viện ngồi xuống, bất quá cũng không có buông nàng ra tay, cảm thụ được truyền tay đến ấm áp. Khâu Viện lắc đầu, vậy là tốt rồi, phụ hoàng lần này tới, cũng không phải là muốn đón ngươi trở về. Nếu như ngươi thích, về sau liền đợi ở nơi này a. Khâu Thần trên mặt, mang theo hiền lành nụ cười, thực. Khâu Viện nguyên bản còn có chút không cầm được nước mắt, trong nháy mắt liền dừng lại, miệng vàng lời ngọc, há có thể là giả. Khâu Thần vẻ mặt nghiêm túc, lại làm cho Khâu Viện phốc phốc một lần, cười ra tiếng, trước đó phụ hoàng không có nghe ngươi, bây giờ hối hận, còn kịp sao? Nhìn xem Khâu Thần vậy vô cùng thành khẩn khuôn mặt, Khâu Viện đột nhiên nghĩ tới một câu,